Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 3. Vương tử, Ramiro y không có đối với vợ nói dối. Sau lần đó 10 năm, hắn không có đối với bất kỳ người nào để lộ ra liên quan với ngày đó buổi tối pháo đài dị động tin. Tức, mà ở giáo hội chủ trì gột rửa lên. Hắn cho làm con nuôi một tên nông hộ hài tử, thành vì mình con nuôi, mà tuổi nhỏ Westavie thì bị hắn bí mật đưa đi vợ phụ thân trong nhà. Hắn ở nhạc phụ mình đất phong xây dựng một khu nhà bí mật pháo đài cổ, đem vợ con của chính mình thả ở bên trong, dùng 500 tên thị vệ chăm sóc lên, không cho phép Westavie nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Mà Westavie sinh hoạt thường ngày thì lại do 30 thiếp thân nữ quan đến phụ trách. Tốt vào đêm đó qua đi, Westavie trên người cái kia mạnh mẽ gần như điên cuồng ma lực chập chờn từ từ yếu bớt. Cũng lại không đến khuếch đại như vậy mức độ. Tuy rằng có lúc tiếng khóc của hắn vẫn như cũ có thể chấn động thủy tinh vỡ, hoặc là nhường món đồ chơi bỗng dưng bay đến trong tay đến. Nhưng tốt xấu không giống như trước như vậy nói nghe sờn cả tóc gáy. Chuyện này đối với trăm công nghìn việc Ramiro y tới nói là một tin tức tốt. Có điều, theo thời gian trôi qua, Ramiro y bắt đầu vì là con trai của chính mình giáo dục thương nổi lên suy nghĩ. Tiểu vương tử từng ngày lớn lên, thân thể cũng càng ngày càng cường tráng, học lên cưỡi ngựa bắn tên đến. Một cái có thể đỉnh 5 cái, nhưng Ramiro y cũng không muốn nhường con trai của chính mình trở thành một vũ phu hoặc kỵ sĩ. Hắn hy vọng con trai của chính mình có thể trở thành một vương giả. Ngày sau chấp trưởng quyền hành, từ nhỏ ăn qua vị đắng hắn biết rõ văn hóa cùng tri thức tầm quan trọng. Có thể ở lúc đó, nổi danh nhất những học giả kia đều hoặc nhiều hoặc ít cùng giáo hội có một ít liên quan. Nói như vậy hay là bảo thủ một chút, phải nói, phần lớn học giả đều tín ngưỡng thượng đế, mà Ramiro y lại không thể trực tiếp nhường giáo hội người đi giáo dục Westavie. Bởi vì như vậy rất dễ dàng liền bảo Lucy Xavier năng lực. Tuy rằng những năm này, tuổi nhỏ vương tử đã học được khống chế chính mình quái lạ sức mạnh, không cho nó bại lộ ở trước mặt mọi người. Thế nhưng quốc vương lo lắng vẫn là với Nhật tăng gấp bội. 10 tuổi năm ấy, Ramiro y rốt cục cho tuổi nhỏ vương tử tìm tới một cái miễn cưỡng thích hợp giảng sư. Đến từ vương quốc Pháp đại học sĩ Hugo Jacre, vị này tuổi già ông lão bởi vì nói chuyện lại thối có thẳng mà đắc tội rồi giáo hội cao tầng. Bị khai trừ ra Cipher Ranker đại học, có thể tính tình vẫn như cũ ngay thẳng. Khắp nơi của trách Thiên Chúa giáo hội không phải, dẫn đến cảnh ngộ ngày càng sa sút, nhưng hắn học vấn ở lúc đó vẫn cứ là cao cấp nhất. Liền Ramiro y liền đem hắn bí mật mời đến Aragon bí mật trang viên. Mời hắn đến giáo dục tiểu vương tử tri thức. Vừa bắt đầu, tiểu vương tử cùng vị này Hugo Jacre đã học sĩ ở chung tương đương vui vẻ, bất kể là thiên văn, địa lý, vẫn là văn học, thơ ca, hắn đều học ra dáng. Đối với lão cử nhân trên người những kia cổ quái kỳ lạ mau bệnh cũng là làm như không thấy. Mà khi Hugo giáo sư bắt đầu giáo sư tông giáo chương trình học thời điểm, vấn đề cũng chậm chậm hiện lên. Một ngày kia, Hugo bắt đầu giáo sư Westavie, thánh kinh, làm giảng đến thượng đế dùng 6 ngày tạo nhật nguyệt ngôi sao. 7 ngày tạo người sau khi, Westavie hỏi, tại sao Thượng Đế có thể làm ra nhật nguyệt ngôi sao cùng nhân loại? Hugo trả lời, bởi vì Thượng Đế toàn trí toàn năng, có biến hóa năng lực, tạo vật năng lực, vì lẽ đó có thể sáng thế kỷ. Liền Westavie lại hỏi, vậy tại sao Thượng Đế có loại năng lực này? Hắn lúc nào có loại năng lực này? Thượng đế trời sinh thì có loại năng lực này, từ vừa mới bắt đầu thì có. Hugo trả lời, Westavie lại hỏi, Cái kia trời sinh là cái gì sinh? Là càng to lớn hơn thượng đế sao? Vừa bắt đầu là lúc nào? Có bao nhiêu sớm? Là sáng thế kỷ trước sáng thế kỷ sau? Hugo đại học sĩ không cách nào trả lời. Hắn có chút lúng túng. Chỉ có thể dùng thánh kinh không có ghi chép đến lấp liếm cho qua. Sau đó, Hugo đại học sĩ lại cùng Westavie nói thất nhạc viên. Giảng đến Adam Eve ở rắn dụ dỗ dưới ăn vụng trái cấm bị đuổi ra vườn địa đàng. Liền Westavie lại hỏi Hugo, tại sao người có trí tuệ liền không thể được ở tại thiên đường bên trong? Bởi vì có trí tuệ, sẽ tham lam, sẽ mơ ước sinh mệnh trên cây có thể khiến người vĩnh sinh sinh mệnh quả. Thượng đế không hy vọng bọn họ đi ăn sinh mệnh quả. Tại sao thượng đế không hy vọng bọn họ ăn sinh mệnh quả? Westavie lại hỏi, bởi vì ăn sinh mệnh quả sẽ trở nên cùng thượng đế như thế. Vĩnh sinh biết hết, Hugo đắc ý trả lời, tự nhận đáp án không chê vào đâu được. Như vậy thượng đế chính mình ăn sinh mệnh quả cùng trí tuệ quả sao? Westavie lại hỏi, Hugo đại học sĩ có chút chần chờ. Hắn có chút không lớn xác định nói rằng, đương nhiên, nên, khả năng là ăn qua đi. Hắn rất hối hận ăn hai cái này trái cây sao? Cho nên mới phải như vậy phẫn nộ Adam cùng Eve ăn vụng một cái trong đó. Chuyện này, Hugo đại học sĩ không cách nào trả lời. Hắn có chút không cao hứng. Chỉ có thể dùng thánh kinh bên trong không có ghi chép đến lấp liếm cho qua. Sau đó, Hugo lại cùng Westavie nói Noe Ark cùng đại hồng thủy cố sự. Westavie hỏi, tại sao thượng đế muốn đem nhân loại hủy diệt đây? Hugo trả lời, bởi vì bọn họ sa đọa, tội ác tày trời, không có thuốc nào cứu được. Đây là đối với nhân loại không nghe lời trừng phạt. Hugo đại học sĩ dùng đe dọa ngữ khí nói, hy vọng Westavie lấy làm trả giá. Dễ nghe lời, nhưng Westavie không hề bị lay động. Hắn hỏi tiếp, tại sao thượng đế lại muốn lưu lại Noe một nhà đây? Hugo trả lời, bởi vì Noe một nhà tâm địa thiện lương, tín ngưỡng thượng đế, vâng theo thượng đế giáo huấn. Westavie lại hỏi, thượng đế hy vọng nhân loại nghe lời sao? Đương nhiên hy vọng a. Hugo đại học sĩ căm tức nói rằng, nếu thượng đế là toàn trí toàn năng, vậy tại sao không làm ra vừa bắt đầu liền nghe lời nhân loại đây? Westavie không tha thứ truy hỏi. Hugo không cách nào trả lời. Hắn càng ngày càng không cao hứng, nhưng chỉ có thể sử dụng thánh kinh không có ghi chép qua lại đáp. Westavie lại hỏi, cái kia tâm địa thiện lương Noe một nhà sinh ra đến đời sau thì sẽ không sa đọa, sẽ không phạm tội sao? Hugo, ngoặc kép, có thể Westavie lại hỏi, nếu thượng đế toàn trí toàn năng, biết nhân loại không thể tránh khỏi sa đọa, cái kia vì sao thượng đế vừa bắt đầu muốn đem nhân tạo đi ra? Hugo đại học sĩ cũng không còn cách nào chịu đựng. Hắn phẫn nộ hỏi Westavie, cái kia ngươi cho là thượng đế tại sao muốn tạo người? Westavie trừng mắt mắt to vô tội, rất rõ ràng không phải sao. Hắn nhất định là cái Karen, đáng thương, mà tẻ nhạt kẻ ngu si. Một ngày kia, vẫn khắc chế mà gàn bướng Hugo đại học sĩ lật tung bàn. Vì ho khan mà phun máu 3 lần, hắn lao ra vương tử trang viên. Đem tất cả những thứ này báo cáo cho Ramiro Y. Ramiro Y rất sợ sệt con trai của chính mình nói ra cái gì độc thần. Vừa sợ hắn phù thủy một mặt bại lộ ở Hugo đại học sĩ trước mặt, liền mau mau tìm cái cớ sa thải đại học sĩ. Cũng may tiểu vương tử đã qua khai sáng giai đoạn, có thể tự mình đọc sách. Ramiro Y liền cho hắn ở trong trang viên xây dựng một tòa thư viện, nhường hắn kiên trì mỗi ngày tự học. Nhưng là Hugo cử nhân rời đi cho Westavie đả kích rất mạnh mẽ. Hắn tính cách bắt đầu trở nên không sống thêm rồi. Thường thường một người giàu dĩ không vui ở tại trang viên góc tối. Lại qua 3 năm, ở Westavie 13 tuổi năm ấy, thân thể hắn bắt đầu phát dục, dần dần có một chút nam nữ ý thức. Một lần, trang viên cử hành mùa xuân giao du bên trong, hắn xem thấy mình hầu gái cười hì hì vây quanh một cái cao to thị vệ. Đối với hắn lớn đưa ân cần, còn đối với một cái khác vóc dáng thấp thị vệ chẳng quan tâm. Hắn hỏi mình thiếp thân nữ quan, tại sao các nàng không thích cái kia vóc dáng thấp thị vệ a? Nhìn cái kia cao to thị vệ, hắn thật đúng là anh tuấn a, là ta cũng sẽ thích hắn. Nữ quan bưng trái tim nói rằng, sau đó nàng lại cảm thấy không đúng, liền vội vàng kề sát ở Westavier bên tai, đừng lo lắng, điện hạ, chờ ngươi lớn rồi, ngươi có thể so với cái kia cao thị vệ anh tuấn gấp trăm lần còn chưa hết. Có thể Westavier cũng không có bởi vì thiếp thân nữ quan mà dễ chịu bao nhiêu. Trên đường trở về, hắn nghĩ tới trên đường cái kia vóc dáng thấp thị vệ. Nghĩ đến hắn vẫn ở trong đám người miễn cưỡng vui cười. Dầu ý không vui, nghĩ đến sau này mình cũng khả năng biến thành như vậy. Ủ rột cả ngày, kết quả ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai cái thị vệ đều trở nên giống như đúc cao. Chuyện này đem cái kia vóc dáng thấp thị vệ cho dọa sợ. Bởi vì hắn đã sớm qua phát dục tuổi, người đứng bên cạnh hắn cũng dọa sợ. Bởi vì cái tên này hầu như là một buổi tối liền dài ra hai cái đầu cao như vậy. Thiếp thân nữ quan đem cái này chuyện quái dị báo cáo cho quốc vương. Ramiro y cảm thấy rất sợ sệt. Hắn sợ sệt con trai của chính mình đã từng đáng sợ kia ma lực lại bắt đầu thức tỉnh. Càng sợ chuyện này bị bên ngoài người biết, liền hắn đánh đuổi hết thảy phục vụ nam vệ, tự mình chọn 365 cái thân cao gần như hầu gái, làm cho các nàng một năm 36 năm ngày không gián đoạn thay phiên chăm sóc. Hy vọng có thể để cho Westavier không lại suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Phương pháp có hiệu quả, một quãng thời gian rất dài, Westavier đều không có gặp lại không giống nhau đồ vật. Hắn đối mặt đều là gần như hầu gái. Có thể có một ngày, đám này hầu gái ở trong trang viên lén lút đánh nhau bị Westavier nhìn thấy. Hóa ra là 365 cái hầu gái, một cái trong đó tướng mạo xấu xí bởi vì dung mạo không bằng người khác, mà gặp phải đồng bạn xa lánh. Các nàng đem y phục của nàng cho xé rơi mất. Cũng với đây là vui cười, Westavier nhìn thấy cái kia lén lút gào khóc hầu gái, nghĩ đến chính mình khả năng có một ngày cũng sẽ bởi vì tướng mạo không bằng người khác mà gặp phải người khác chế nhạo, ủ rột cả ngày. Kết quả ngày thứ hai, phụ trách chăm sóc hắn 365 cái hầu gái đều đã biến thành giống như đúc tướng mạo. Chuyện này cùng ngày liền gợi ra to lớn hoảng sợ. Có mười mấy cái hầu gái soi gương ngất đi tại chỗ. Có ba cái hầu gái lựa chọn nhảy giếng tự sát. Tuyệt vọng thiếp thân nữ quan đem cái này có thể lo sự tình gào khóc nói cho quốc vương Ramiro y. Lúc đó quốc vương Ramiro y chính đang hưởng dụng cơm trưa. Nghe xong sau chuyện này, hắn suýt chút nữa không đem trong miệng rượu cho phun ra. Liền hắn hạ lệnh, sau này hết thảy chăm sóc Westavier vương tử người đều nhất định phải mang theo một tấm giống như đúc mặt nạ, đồng thời nhường quốc nội lễ nghi quan thay thế những kia 365 tên hầu gái đi vào trang viên, phụ trách vương tử sinh hoạt hàng ngày, đồng thời giáo sư hắn thỏa đáng nhất vương thất lễ nghi. Phương pháp có hiệu quả, hết thảy lễ nghi quan đều mang theo mặt nạ. Westavier nhìn thấy người cũng không còn thân cao sai biệt, cũng không có bên ngoài sai biệt, có thể bản thân của hắn nhưng từ từ tiêu gầy đi. Bởi vì hắn sẽ không còn được gặp lại người bên cạnh chân thực dáng vẻ, không nghe thấy bọn họ chân thực ý nghĩ, hết thảy nhìn thấy hắn người đều nơm nớp lo sợ, vẫn duy trì một khoảng cách, hắn cảm thấy cực kỳ cô đơn. Hai năm sau một ngày, trang viên phụ trách trông giữ tá điền đến pháo đài giao địa tô. Vừa vặn Westavier mang theo chính mình thiếp thân nữ quan ở trang viên giải sầu, gặp phải bọn họ, Guetavie trước đây chưa từng gặp Vương Thất bên ngoài người. Nhìn thấy tá điền cùng quản gia, hắn rất tò mò nghỉ chân quan sát. Hắn nhìn thấy những kia quần áo lam lũ, lõm khọp lưng gù, gánh lương thực tá điền cùng nô dịch. Cũng nhìn thấy vung vẩy roi, đứng lương thảo chồng lên quản gia. Liền hắn hỏi thiếp thân nữ quan, những kia là người nào? Nữ quan trả lời, những kia là nô bộc. Những kia đây, tiểu vương tử chỉ vào nắm roi, những kia là quản gia, phụ trách thu thuê, cái kia trời xế chiều, ánh mặt trời chói mắt, tiểu vương tử đứng ở đằng xa, nhìn đất trống bụi bặm tung bay bên trong, những kia mồ hôi đầm đìa nô dịch còn có nước bọt tung tóe quản gia. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây dại, thiếp thân nữ quan sợ sệt Westavia lại đang suy nghĩ gì đồ vật. Liền liền vội vàng đem hắn kéo về tẩm cung, dùng ôn nhu nhất biện pháp hầu hạ hắn ngủ đi. Đêm khuya, nữ quan chặt chẽ trông giữ ngủ tiểu vương tử, sợ sệt phát sinh cùng trước đây như thế có thể lo sự tình. Nhưng ngày ấy, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nông hộ vẫn là nông hộ, quản gia vẫn là quản gia, nữ quan thở phào nhẹ nhõm, có thể một tuần lễ sau. Westavia liền từ trang viên trộm chạy ra ngoài, đến đây chuẩn bị cho hắn bữa tối. Thiếp thân nữ quan phát hiện bên trong pháo đài không gặp vương tử hình bóng, nàng dọa sợ, phát rồ giống như phát động hầu gái cùng người hầu, ở trang viên xung quanh tìm kiếm khắp nơi nổi lên vương tử. Cuối cùng, đi ngang qua thảm thức siêu tầm sau khi... Bọn họ ở phụ cận một thôn trang trên quảng trường nhỏ tìm tới Westavia. Giờ khắc này, cái kia thôn trang trên quảng trường nhỏ chính đang biểu diễn xiếc thú tiết mục. Mấy cái joker ở dùng miệng phun lửa. Con hổ cùng vô ly be từ thiêu đốt hỏa trong vòng nhảy tới. Hầu tử dẫm xe cút kít, khua chiêng gõ trống, nông hộ nhóm vây quanh đoàn xiếc, cười ha ha. Vui sướng cực kỳ, Westavia cũng lẫn trong đám người cười ha ha. Thập phần vui sướng, nữ quan không nói lời gì đem Westavia kéo ra ngoài, muốn đem hắn mang về. Nhưng đoàn người bên trong, Westavia vui sướng hỏi thiếp thân nữ quan, bọn họ đều là người nào a? Nhưng lần này, thiếp thân nữ quan không dám trả lời hắn, bởi vì những kia đều là bị cấm chỉ giải trí. Nàng chỉ muốn nhường Westavia nhanh lên một chút rời đi đất thị phi này. Có thể Westavia không tha thứ hỏi, bọn họ là người nào? Thiếp thân nữ quan chỉ có thể trả lời, bọn họ là một đám ảo thuật người. Westavia cao hứng than thở, thực sự là vui sướng a, ta sau đó cũng phải thành người như vậy. Sợ hãi vạn phần, thiếp thân nữ quan đem chuyện này báo cáo cho quốc vương Ramiro I. Ramiro I hết sức tức giận, xử tử buổi tối hôm đó hết thảy biểu diễn ảo thuật người. Này vẫn chưa xong, hắn thập phần sợ sệt con trai của chính mình ý thức được tự thân năng lực. Càng sợ hắn đối với những kia đáng sợ ảo thuật cảm thấy hứng thú. Liền liền đem trang viên bên trong chu vi 20 cây em bên trong hết thảy mọi người trục xuất rơi mất. Đồng thời ở trang viên bên trong kiến tạo một tòa 20 mét tháp cao. Đem Westavia quan ở một tòa trên tháp cao. Nhường hắn mãi đến tận thành niên trước đều không thể đi xuống tháp cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,